Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2056, lại ép dịch não. Canh thứ hai, tiểu tử, xiếc chơi đủ chưa? Chúng ta nghịch thiên chi tu thủ đoạn, không phải là như thế khiến. Thiên địch hét lớn một tiếng, rốt cục bùng lên, hướng phía trước lướt tới, chỉ vài bước sau. Liền cao cao bắn lên, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, vung quyền như núi đập, tác động lên một mảnh hư không răng rắc phá nát, phảng phất thiên đạo huyền âm đến trợ uy. Người này là cái lôi tu, cú đấm này ra, một thanh khổng lồ lôi đình lưỡi dao, bỗng dưng mà sinh, cuồng bổ xuống, trên người càng là tràn ngập lên óng ánh lôi đình điện quang. Lôi đình kia lưỡi dao, khí thế hung mãnh cuồng bạo, tràn ngập một loại muốn đem trời xé ra, muốn hướng về ông trời đòi một câu trả lời hợp lý vậy kiệt ngạo mùi vị. Chỗ đi qua, hỗn tạp nguyên khí đất trời, cuồn cuộn xếp hướng về trong phương xa, phảng phất ông trời đều đang vì hắn để nói. Phương Tuấn Mi một kiếm đánh ra, lại một lần nữa nhấc lên hùng vĩ không gian sóng kiếm. Mà thân thể của chính mình lại là hướng sau lùi ra, trong lòng càng là có chút không hiểu ra sao, không hiểu nổi chính mình khi nào thành nghịch thiên chi tu. Cho tới Quân Bất Ngữ, giờ khắc này đã thu rồi hai môn thời gian thủ đoạn. Một bộ bàng quan hình ảnh, như không tất yếu, hắn tình nguyện Phương Tuấn Mi chịu đựng áp lực cực lớn, cũng sẽ không dễ dàng ra tay giúp hắn. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi này trải qua vừa nãy tinh tiến không ít cá lớn nuốt cá bé một kiếm. Mạnh mẽ đem lôi đình kia cự nhận đón lấy. Ở giữa không trung cường cường đấu. Điên cuồng xé nát hư không. Hai người một giao chiến. Liền đánh đất trời rung chuyển. Nhật nguyệt ảm đạm. Vừa mới khép lại không bao lâu hư không. Lại một lần nữa bị điên cuồng vỡ ra đến. Phương Tuấn Mi tái xuất kiếm, thiên địch lại vung quyền, cứng oanh, va chạm, hai người phảng phất hai đầu man hoang cự thú đồng dạng. Không ngừng đấu, nổ tung ra từng đóa to lớn đám mây hình nấm. Hai người bóng dáng, cũng bị nhấn chìm ở đám mây hình nấm bên trong. Bàng quan các tu sĩ, nhìn bằng mắt thường không tới. Nhưng thần thức y nguyên xem rõ rõ ràng ràng, từ tình cảnh trên xem, hai người càng đấu cái cân sức ngang tài, mọi người thấy thế, thán phục với Phương Tuấn Mi nhanh chóng tiến bộ đồng thời. Bao nhiêu lại có chút cảm thấy thiên địch chỉ đến như thế. Chí ít so với thiên sư vừa nãy thần thông tầng gia cường tuyệt biểu hiện đến. Kém không ít, tiểu tử, thủ đoạn của ngươi. Ta đã xem gần đủ rồi, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính nghịch thiên chi tu thực lực. Lại chỉ chốc lát sau, thiên địch đột nhiên nói rằng, mọi người nghe vậy chấn động, biết hắn muốn khiến thủ đoạn cao minh rồi. Mà thời khắc này, Phương Tuấn Mi lại là một kiếm nổ ra, tầng tầng sóng kiếm vỗ tới, uy lực so với trước, dường như với tăng lên mấy phần. Uống. Thiên địch quát to một tiếng, dũng mãnh không gì sánh được giơ cánh tay lại vung quyền. Trong hai con mắt kiệt ngạo nghịch thiên vẻ, nồng nặc sắc bén đến không cách nào hình dung. Chỉ cần nhìn một chút, liền biết hắn tuyệt đối là nhất không chịu cúi đầu loại kia tu sĩ. Hô cú đấm này ra, tiếng gió rít gào, nhưng không thấy cái gì lôi đình dòng lũ. Mà là nổ ra một luồng màu đen thiên đạo chi gió. Sau một khắc cảnh tượng, lệnh hết thảy tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi nổ ra đi không gian sóng kiếm, bị cuốn ngược trở về, hướng về Phương Tuấn Mi đánh trở về. Tình cảnh này hồn nhiên chính là trước Phương Tuấn Mi ngược dòng thiên sư thủ đoạn cảnh tượng. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng lại, vội vã bùng lên mà đi, một mảnh trong tiếng nổ mạnh, chen lẫn Phương Tuấn Mi tiếng rên thê thảm, vẫy một cái bên dưới, Phương Tuấn Mi chính là bị thương lần nữa. Thương ở thủ đoạn của chính mình dưới. Hắn cũng không có thiên sư như vậy. Đem mình nổ ra đi thủ đoạn. Lại hóa hư bản lĩnh. Ha ha ha ha. Tùy tiện không gì sánh được tiếng cười to. Từ mảnh kia phá nát trong thiên địa truyền đến. Cũng không nói cái gì. Thiên địch lại là thần thông nổ ra. Lần này là một cái thiên đạo lôi quyền. Hiện ra ô quang dòng lũ. Cuồn cuộn đánh tới. Phương Tuấn Mi một thân đau còn không bình phục. Lại bị đối phương đuổi theo chính mình giết. Chỉ có thể dài kiếm gánh không. Chiêu kiếm này là trước thôi diễn ra ngược dòng một kiếm. Dầm to lớn tiếng làn sóng. Rất nhanh vang lên. Thiên địch này rõ ràng không phải ngược dòng một quyền công kích. Nhưng là đem Phương Tuấn Mi công kích. Lại một lần nữa cho nghịch trở về. Hai tầng công kích. Đồng thời giết hướng Phương Tuấn Mi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại nổi lên. Cái kia sôi trào khắp trốn trong thiên địa. Lần thứ hai truyền đến Phương Tuấn Mi tiếng rên. Ta nghịch thiên chi đạo tinh túy. Đã triệt để tan vào ta thập nhị nghịch quyền bên trong. Không còn bất luận cái gì kẽ hở. Hắc ám quang đế nếu là lần thứ hai đến khiêu khích ta. Ta một quyền liền có thể đem hắn đánh giết. Thiên địch hăng hái. Tức giận hét lớn. Động tĩnh không hề có một chút đình trệ đuổi theo Phương Tuấn Mi giết lên. Từ tình cảnh trên xem, so với thiên sư đến, tuyệt đối là càng muốn giết Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thằng xui xẻo này, thật vất vả ở thiên sư áp lực nặng nề dưới, làm ra một môn đối kháng thủ đoạn đến. Trong nháy mắt, liền đụng với chơi thủ đoạn này lão tổ tông. Giáng trả, né tránh, bị thương, cường chống, trong thời gian rất ngắn. Phương Tuấn Mi rơi vào hạ phong bên trong, căn bản không nhìn thấy một điểm xoay chuyển dấu hiệu. Ai có thể nghĩ tới, thiên địch càng so với thiên sư, càng sinh đột nhiên đè lên Phương Tuấn Mi đánh. Bản thổ tu sĩ, xem mặt mày hớn hở, Dương Tiểu Mạn đám người, đương nhiên là xem sốt sắng. Bất quá nhìn lại một chút Quân Bất Ngữ ở cách đó không xa bình tĩnh nhìn. Không có ra tay. Biết tạm thời không cần lo lắng Phương Tuấn Mi tính mạng. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi là thương càng ngày càng nặng. Trong mắt vẻ thống khổ. Lộ ra tan nát cõi lòng. Ngày hôm nay hắn là bị thiên sư thiên địch thay phiên đánh. Thật không biết nên nói là phúc duyên thâm hậu. Vẫn là gặp vận rủi lớn. Bất Ngữ huynh, Dương Tiểu Mạn khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Rốt cục không nhịn được truyền âm cho Quân Bất Ngữ, muốn xin hắn lại ra tay. Đừng nóng vội, tiếp nhìn xuống, Quân Bất Ngữ truyền âm trả lời. Ngữ điệu uy nguyên bình tĩnh, rơi vào thiên địch trên người trong đôi mắt, hiện ra quái lạ vẻ suy tư. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, đương nhiên lại nói không ra lời. Đồng dạng nhìn thiên địch, trong mắt có gì đó quái lạ vẻ suy tư lên. Còn có thiên sư lão già này, thời gian tiếp tục hướng phía trước, Phương Tuấn Mi tạm thời đã chỉ còn né tránh, nhưng lại như thế bị động xuống, nói không chắc thật sự có ngã xuống nguy hiểm, nhất định phải lại tinh tiến, lại phản kích. Phương Tuấn Mi trong lòng gào thét, kiệt ngạo tâm ý, điên cuồng xông lên đầu, nhưng phải làm sao, hắn hôm nay đã bị bức ép một lần lại một lần lâm trận mộ đạo. Dịch não đều sắp bị ép khô, giờ khắc này còn muốn lại nghĩ, nhất thời đầu như to bằng cái đấu, dầm lại là một cái nghịch quyền, hướng hắn oanh đến, bí mật mang theo phức tạp thiên đạo lực lượng cấu tạo. Phương Tuấn Mi lần thứ hai né tránh đi ra ngoài, nhưng này lóe lên đi, trong mắt lập tức là đột nhiên sáng lên. Làm thế nào? Đương nhiên là học thiên địch. Đây rõ ràng chính là một cái đưa tới cửa sư phụ a. Nghĩ tới đây một tầng, Phương Tuấn Mi cặp kia vô cùng thống khổ con mắt đáy. Suy tư tia sáng đã lại một lần hiện lên đến, bắt đầu quan sát tỉ mỉ nổi lên thủ đoạn của đối phương. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai xuất kiếm. Tuấn Mi người này, lại bắt đầu động não rồi. Loạn Thế Đao Lang vui vẻ nói rằng, mọi người gật gật đầu. Càn Khôn Thị lại vào thời khắc này, thâm ý sâu sắc nở nụ cười, nói rằng, lần này, hắn có thể không chỉ là không tưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.